Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chấm là Mỹ Nam. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, là ai? Hàng này là ai? Cũng quá xấu đi, không phải ta, tuyệt đối không phải ta. Ta trình rảo Kim Anh Tuấn tiêu vẩy. Khí độ bất phàm, người phụ nữ thấy cũng được nhào tới. Nghe được Trình Giảo Kim nói sau đó, mọi người không khỏi được lẫn nhau nhìn quanh một cái. Tiếp theo liền liền cười khổ. Bọn họ biết, cái này Trình Giảo Kim rất tự luyến. Đặc biệt tự luyến, hắn vẫn luôn cảm giác được mình anh Tuấn tiêu vẩy. Nhưng mà hôm nay thấy trong kiếng xấu xí sau đó, hắn dao động, điều này sao có thể là hắn? Có thể đây chính là hắn. Tần Thiên gò má co quắp một cái. Mình có đẹp trai hay không? Xấu xí không xấu xí? Trong lòng không có một chút ép đếm sao? Lô Quốc Công, đây cũng không phải là ngươi. Tần Thiên cười nói một câu. Trình Giảo Kim liếc mắt. Hắn mặc dù khó mà tiếp nhận sự thật này, nhưng hắn vẫn không ngu. Chuyện gì xảy ra, hắn tự nhiên rõ ràng. Ngươi cái gương này, một chút cũng không dễ chơi. Trình Giảo Kim nói một câu. Lúc này, Quý Trì Cung lập tức đoạt lấy. Không dễ chơi liền đừng đùa. Cầm vội tới ta xem. Quý Trì Cung cầm gương nhìn một cái sau đó. Đột nhiên vậy đi theo kêu một tiếng. À, mọi người sững sốt một chút. Có chút im lặng, Tần Thiên càng không lời. Không cần mỗi một người thấy mình hình dáng lúc này đều như vậy kêu một chút đi. Tuy nói trước kia dùng gương đồng à cái gì không có loại này gương rõ ràng. Nhưng vậy không còn như mình đường danh cái gì cũng không biết chứ. Cái này, Quý Trì Cung sau khi kêu một tiếng, liền có chút khóc không ra nước mắt. Quá con mẹ nó hắc, một mực tới một cái, Quý Trì Cung cũng biết mình rất đen. Chẳng qua là hắn cũng không biết bản thân có nhiều hắc. Hôm nay thông qua gương như thế nhìn một cái sau đó, hắn mới rốt cuộc biết bản thân có nhiều hắc. Mình hắc, liền chính hắn đều có điểm khó mà chịu đựng. Mà đang ở Quý Trì Cung lời này mở miệng sau đó, Trình Giảo Kim nhất thời vui vẻ cười to đứng lên. Ha ha ha, ha ha ha, Trình Giảo Kim cười có chút đứt quãng. Cười mấy tiếng sau liếc mắt nhìn Quý Trì Cung. Sau đó liền lại tiếp tục cười. Quý Trì Cung liếc mắt. Nói, ngươi cười cái gì? Ta chính là hắc. Vậy sao ngươi đẹp mắt? Cũng không phải. Cũng không phải. Ngươi chính là rơi vào trong đống than đá. Ta cũng không nhất định có thể tìm được ngươi. Tốt ngươi cái Trình Giảo Kim. Tìm đánh. Hai người nhất thời liền cãi vã. Bất quá Lý Tịnh các người nhưng là bất kể bọn họ. Cầm lấy gương liền nhìn. Bọn họ mấy người này tướng mạo coi như là tương đối đẹp trai. Như vậy sau khi xem xong, cũng cảm thấy rất hài lòng. Không sai, không tệ. Anh Vũ bất phàm à, khá tốt. Khá tốt, khí chất nho nhã. Mấy người nói như vậy. Trình Giảo Kim và Quý Trì Cung hai người sau khi nghe được, càng phát ra giận không chỗ phát tiết. Đều là người, khác biệt sao lớn như vậy chứ? Tần Thiên, cái gương này không tệ. Trừ công chúa điện hạ cái này, ngươi có còn hay không những thứ khác? Mấy người thấy được loại này gương hiệu quả sau đó, tự nhiên cũng là muốn. Bất quá bọn họ bây giờ nhìn cái này, nhất định là không thể muốn. Cửu công chúa, ai dám muốn? Tần Thiên cười khổ. Vật này là dùng thủy tinh làm. Bất quá các người cũng biết, trước kia thủy tinh làm thành thiên lý nhãn, ta dùng còn dư lại những cái kia làm thành gương. Muốn làm tiếp, có thể liền thật không có. Trừ phi có thể mua được thủy tinh. Phải nói thủy tinh mà, Tần phủ còn có một chút. Bất quá Tần Thiên cũng không muốn đem mình gốc gác cho giao ra. Hắn như thế sau khi nói xong, mấy người liền mặt lộ vẻ khó xử đứng lên. Cái này, coi như khó làm. Vừa nghĩ tới về nhà không cách nào cùng người phụ nữ mình giao nộp. bọn họ liền cũng cảm thấy có chút khó làm. Người phụ nữ là phiền toái à? Mấy người lẫn nhau nhìn quanh. Tần Thiên nơi này cười nói, nếu như các người có thể lấy được thủy tinh nói, hết thảy tự nhiên được rồi. Có thể nếu là không có thủy tinh, ta cũng liền không bột đố gột nên hồ. Cũng được, cũng được, chúng ta đi tìm một chút là được. Lý Tịnh vừa nói, ở hắn xem ra, thành Trường An hiện nay cửa hàng nhiều người như vậy, nói không chừng thật có bán thủy tinh. Như vậy, phái người hỏi thăm một chút là tốt. Mấy người biết cửu công chúa ở trong phủ, cho nên cũng không dám tìm Tần Thiên phiền toái, lại không dám đúng dịp lấy đoạt tiền. Cho nên như vậy sau khi nói xong, liền lục tục lui đi. Mà bọn họ mấy người này vừa rời đi, trong cung đã tới rồi một tên thái giám. Tần tiểu công gia, thánh thượng tuyên ngươi vào cung đây. Nghe được Lý Thế Dân lúc này để cho mình vào cung, Tần Thiên có chút không rõ ràng. Ngày hôm nay mới vừa lên lâm triều à? Hắn cái này cơm trưa còn không có ăn đây. Lý Thế Dân lại triệu tập hắn làm gì? Bất quá, Lý Thế Dân cho đòi gặp, hắn cũng không dám không đi. Đáp ứng sau đó sẽ phải rời khỏi. Chẳng qua là lúc này, thái giám đó lập tức lại cười nói, tiểu công gia, thánh thượng nói để cho ngươi đem bảo kính vậy mang. Bảo kính, nghe được cái từ này sau đó, Tần Thiên nhất thời rõ ràng Lý Thế Dân ý gì. Hóa ra, cái này Lý Thế Dân cũng biết tự mình luyện chế ra một loại gương à. Không có cách nào, Tần Thiên chỉ có thể cầm gương vào cung, mà hắn biết, mình chuyến này vào cung sau đó, cái gương này chỉ sợ là khó khăn bảo toàn. Dĩ nhiên, cái gương này cũng không phải là cửu công chúa gương. Hắn nào dám cầm cửu công chúa gương cho Trình Giảo Kim những người này xem à? Hắn cầm, chính là sau đó lại làm một cái gương, đi theo thái giám vào cung. Bất quá lần này thái giám cũng không có lĩnh Tần Thiên đi ngự thư phòng, mà là trực tiếp đi hậu cung. Hậu cung loại địa phương này, Tần Thiên đều rất bớt đi. Sau khi đi vào, hắn còn có chút cẩn thận. Không lâu lắm, ngay tại Hoàng hậu trưởng tôn nơi này, thấy được Lý Thế Dân. Bái kiến thánh thượng, Hoàng hậu nương nương. Lý Thế Dân gặp Tần Thiên tới, lập tức liền cười lên. Tần Ái Khanh à, trẫm nghe nói ngươi là một loại gương, có thể đem người chiếu rất đẹp. Cái này, thánh thượng, chính là một cái thông thường gương. Ở Trình Giảo Kim bọn họ nơi đó, Tần Thiên có thể không cần cố kỵ cái gì. Bọn họ nói là bảo kính chính là bảo kính. Nhưng ở Lý Thế Dân nơi này, hắn vẫn có chút lo lắng. Vạn nhất Lý Thế Dân đối với dung nhan của mình không hài lòng, vậy mình cái này bảo kính rốt cuộc phải hay không phải bảo? Cho nên, nói cái này cũng chỉ là một phổ thông gương, nhiều ít có thể để cho mình thiếu một chút phiền toái. Lý Thế Dân nhưng là không thể nói, cầm tới chấm xem. Tần Thiên đem gương nộp đi lên. Lý Thế Dân cứ như vậy nhìn một cái. Hắn như thế sau khi xem xong, đột nhiên liền kêu một tiếng. À, gặp Lý Thế Dân cùng Trình Giảo Kim những người đó một cái đức hạnh, Tần Thiên mình cũng cảm thấy buồn cười. Bây giờ, hắn đã không còn là cảm thấy hết ý kiến, là cảm thấy buồn cười. Một đám không có gặp qua việc đời người à? Bất quá chỉ là một cái gương mà thôi. Còn như vậy phải không? Thánh thượng, làm sao rồi? Hoàng hậu trưởng tôn nghe được Lý Thế Dân gào thét sau đó, có chút tò mò hỏi một câu. Lý Thế Dân cười một tiếng. Không nghĩ tới, chấm là Mỹ Nam mà. Chấm là Mỹ Nam, bất quá bốn chữ mà thôi. Tần Thiên sau khi nghe được, nhưng là rốt cuộc lớn thở phào nhẹ nhõm. Rất hiển nhiên, Lý Thế Dân đối với mình dung mạo vẫn là rất hài lòng. Hơn nữa cảm giác được mình rất anh tuấn tiêu vẩy. Như vậy, mình cái gương này tự nhiên cũng chính là bảo kính. Thánh thượng vốn chính là Mỹ Nam. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https